Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy ngày để về thăm nhà là vào giữa mùa hè, tầm tháng 7 tháng 8. Mà doanh trại của ba đóng ở xa lắm, tận ở trên vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, cho nên về nhà thì phải bắt xe khách đường dài. Và cũng từ chuyến xe khách bình thường đó mà ba tôi sau này có thể nói là đã cứu gia đình tôi thoát khỏi một biến cố khủng khiếp. Có lẽ đó là một cơ duyên. Lúc xe khách dừng nghỉ chân ở giữa đoạn đường vắng vẻ cho mọi người đi vệ sinh và nghỉ ngơi chốc lát, ba tôi cũng xuống xe. Lúc quay trở lên thì chợt thấy trong đám cỏ ven đường từ đâu chạy ra một con chó nhỏ lông vàng. Nhưng chuyện chẳng có gì lạ nếu như nó không lẻo đẻo đi theo ba tôi. Lúc đầu ba tôi cũng không để ý, nhưng khi đi vệ sinh xong, đang tính quay lại chỗ xe đậu thì thấy nó cứ đi theo mình, cứ vẫy đuôi rối rít ra vẻ thân thiết lắm. Ngó xung quanh xem chó của nhà ai thì phát hiện ra chỗ đó chỉ đậu toàn đồng và cỏ quang mênh mông, bên cạnh là một bãi tha ma lạnh lẽo, xa tích tấp mới thấy tấp thoáng mái nhà. Bà chưa biết phải làm như thế nào, cứ đứng nhìn con chó kỳ lạ kia. Nó thì cũng ngồi chậm hởm phía dưới, ngẩng cổ nhìn lên với ánh mắt hết sức đáng yêu, cái đuôi thì không ngừng vẫy vẫy. Chỗ đậu xe, người phụ xe bấy giờ đang thúc giục mọi người mau chóng trở lại chỗ ngồi vì xe sắp sửa tiếp tục lăn bánh. Không kịp suy nghĩ nhiều, bà tôi bế con chó đem lên xe luôn. Đem về nhà, ông bà nội cũng khá quý con chó này, còn nó thì cũng nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người. Còn lại thì suốt ngày cứ lẻo đẻo đi theo ba tôi, từ trên nhà xuống dưới bếp, cứ như hình như bóng vậy. Ở nhà được mấy ngày, hết phép, ba tôi lại sửa soạn hành lý để quay lại đơn vị. Và tất nhiên, ba để con chó ở nhà cho ông bà nội nuôi. Vì bình thường con cái đều đi xa, đứa đi học, đứa vào bộ đội, thành thử ở nhà chỉ có hai ông bà già với nhau. Này có thêm con chó, xem như có thêm kẻ để bầu bạn cho vui cửa vui nhà. Sau đó khoảng mấy ngày thì bắt đầu có sự lạ. Tôi nhớ bà kể hình như là lúc đó gần rằm, đêm đó trăng sáng lắm. Vùng quê của ông bà nội tôi ở vào mùa hè, trời nóng nực kể cả ban ngày hay buổi tối. Cho nên hồi đó bà nội tôi hay có một thói quen, đó là trải chiếu ra trước sân để nằm cho mát, đến tận 11, 12 giờ đêm mới trở vô trong giường. Bà kể đêm đó cũng vậy, nằm được một lát nhìn ánh trăng sáng vằn vặc, xong phe phẩy cái quạt tay được mấy cái thì bắt đầu buồn ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng của con Vàng sủa lên. Vàng là tên mà ba tôi đặt cho con chó nhỏ. Bà nội tôi giật mình mở mắt ra thì thấy con Vàng đang đứng ở bờ hè gian nhà bên, quay mặt về phía sau giường mà sủa. Nó sủa vài tiếng, rồi hai chân trước của nó làm động tác cào cào xuống nền gạch. Bà nội tôi nhìn theo hướng nó sủa thì nhận ra chỗ đó là chỗ ngọn dừa ở mép giường, sát bên với giường nhà của hàng xóm. Hồi đó nhà hàng xóm của tôi trồng nhiều dừa lắm, cây nào cây nấy cao vượt xa nóc nhà ngói, tán rộp lên một góc trời, quả chi chít mà cao quá, hai ông bà nhà bên chẳng tài nào hái được, đành thi thoảng đợi có người cháu câm điếc lên chơi thì nhờ cái chú đó trèo lên hái giùm, xong xuôi lại cho nhà tôi một hai trái gì đó. Không biết là loại giống gì, nhưng nước dừa nhìn kỹ nó lại có hơi ánh đỏ. Bà nội tôi cứ xích xoa, nhà ông Tê xin được ở đâu cái giống dừa ngọt nước mà cái lại ngon tới như vậy. Lại quay trở về tình hình lúc đó, nghe con chó sủa lên một cách kỳ cục, bà nội tôi mới nheo mắt nhìn về hướng đó. Dưới nền trời hắt cái thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt của mặt trăng, nổi lên là một vẻ kỳ dị của những tàu lá dừa khổng lồ. Lúc đó chỉ toàn là một màu đen thẫm, đang đứng yên vì lặng gió. Trên thân cây cao chót vót, dưới mấy trái dừa là một thứ gì đó mà theo lời bà nội tôi kể là khó mà diễn tả được. Nó không phải là một cái bóng đen hay trắng như các bạn đã biết đâu, mà nó mờ mờ, không rõ nét, nhưng lại để cho người ta có thể nhìn thấy được. Trông nó giống như một cái ảo ảnh màu xám nhàn nhạt đang đu bám trên thân cây dừa. Bà nội tôi đứng hình mất nửa phút, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào nó, Sau đó, con vàng lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.